Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 99, 99, vô tình gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên ôm An Phong vào lòng. Thực sự cô cũng rất nhớ Tiểu Bảo. Nhưng vì ở nhà có cái người đàn ông đầu lạnh kia nên cô mới để con ở Hàn gia. Giờ ngẫm lại cô chỉ mong Nguyên Phong đi luôn đi, đừng có quay trở lại nữa. Thực sự khi cô ở gần anh luôn là anh áp bức cô, khiến cô vô cùng không thoải mái. Ôm con lên, An Nhiên quay qua nói với Tuấn Hạo và Hàn phu nhân. Mẹ, Tiểu Bảo có gây phiền phức cho mẹ cô ạ? Bà Nhã Lam nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, nhẹ cầm lấy bàn tay cô hiền từ nói. Không hề nha con, An Phong rất ngoan và hiểu chuyện. Thấy thằng bé nhớ con nên ta đưa qua đây. Chứ nếu không ta cứ muốn ôm suốt thôi à? Dạ con cảm ơn mẹ. Không có gì, là chúng ta nên cảm ơn con. Nói rồi bà nở nụ cười của một người mẹ nhìn đứa con gái cưng đầy chân tình. An Nhiên cũng nhìn bà đầy cảm động. Đôi mắt cô ngước lên thấy Tuấn Hạo đứng đó, cô thấy mình có chút thất lễ, bèn lên tiếng. Anh này qua Venus An có chuyện gì vậy ạ? Tuấn Hạo mỉm cười giải thích. Anh có việc cần nói với em, một phần cũng do công ty dạo này ổn định nên anh hơi rảnh ghé qua thăm em, mà vừa qua đã nghe người nào đó ném cho anh viên đá lạnh, đau lòng ghê. Nói rồi anh cười vô cùng hào phóng che đi sự mát mát trong lòng. Đàn Lê nghe vậy ánh mắt cụp xuống lặng lẽ giấu đi cảm xúc trong tim mình. Mà An Nhiên thì không biết trả lời sao, đành lảng sang chuyện khác. Tuấn Hạo chưa rồi, em muốn đi ăn cùng mọi người. Được, được chứ, anh trả lời rồi vội đưa tay nói với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngoan qua ba ba ôm cho mami đỡ mệt. Tiểu Bảo lưu luyến nhưng vẫn nghe lời cho anh ôm. An Nhiên quay qua Đan Lê và Hàn phu nhân. Mẹ, chưa rồi mẹ đi ăn cùng con nha mẹ. Bà Nhã Lam cười vui vẻ. Bà muốn xem nếu Tuấn Hạo tốt hơn con trai bà thì bà sẽ cô tác thành cho Nguyên Phong nữa. Được, hai bà cháu ta cũng đói rồi. Vâng, Đàn Lê chúng ta cùng đi. Tạm thời đóng cửa em nha, xê đói lắm rồi đó. Đàn Lê nghe vậy reo lên đầy phấn khích. Cô muốn được gần Tuấn Hạo nên dĩ nhiên cũng không từ chối. Tiểu Bảo được Tuấn Hạo ôm vô cùng thích thú, ôm cổ anh Tiểu Bảo nũng nịu. Ba ba, ba ba, Tuấn Hạo hôn lên má cục bột, cất giọng dịu dàng cùng cưng chiều. Nhóc thối, giờ mới nhớ tới ba ba à, đáng ghét. Tiểu Bảo nghe vậy gục mặt xuống, hai mắt chớp chớp đầy oan ức. Tuấn Hạo nhìn bộ dáng đáng yêu này, anh không nỡ trách hơn mà nhẹ nhàng hôn trán Tiểu Bảo, cất giọng đầy yêu thương. Ba ba sẽ không trách con, nhưng con phải thơm ba ba một cái nha. Tiểu Bảo nghe vậy đưa người hôn lên má anh một cái, cả hai bật cười vui vẻ rộn cả căn phòng. Ba người phụ nữ theo sau cũng bật cười vì hành động của một lớn một nhỏ. Thiên Tuấn Hạo đưa mọi người vào nhà hàng sang trọng bậc nhất Hà Thành. Anh quay qua hỏi mọi người. Phu nhân và hai người muốn ngồi ở ngoài hay ngồi trong phòng bao ạ? Ở ngoài. Cả ba người không hẹn mà cùng lên tiếng, khiến Tuấn Hạo bật cười. Mọi người đều muốn ngồi nơi thoáng đãng nên anh chọn chiếc bàn trên lầu hai sát cửa sổ sát đất để tất cả vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn bên ngoài, và đặc biệt cục bột nhỏ có chỗ để chơi. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì từ lối ra vào xuất hiện mấy người đàn ông vô cùng khí chất, mà ở giữa không ai khác chính là Hàn Nguyên Phong. Hôm nay anh có hẹn cùng thống đốc thành phố ở đây. Anh liếc mắt đã thấy tất cả ánh mắt đen đi mấy phần, mặc dù đã đặt phòng bao nhưng lại nhàn nhạt buông lời với quản lý nhà hàng. Thay phòng bao bằng chiếc bàn cạnh cửa sổ góc bên trái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý có chút run run, gật đầu lia lịa. Dù đã có khách đặt nhưng đành mất lòng họ, nhưng không thể mất lòng vị thái tử cao cao tại thượng này. Đăng ký VIP, đọc liền mạch không quảng cáo. Cách chương.